Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310, Dương Nguyệt Đồng Tâm. Biết Vương Đông Nhi tử vong, tất cả mọi người ngốc trệ, Bối Bối một đoàn người rất nhanh phản ứng, tiến lên an ủi, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam còn có Đường Nhã nhìn đến Vương Đông Nhi cái kia không có một chút huyết sắc khuôn mặt. Càng là thút thít ra tiếng tới, không có ai biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng là lấy bọn họ cùng Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo hữu nghị, làm sao có thể không cảm thấy thương tâm đâu. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo tìm được một chút hy vọng Càn Khôn Vấn Tình Cốc có thể phục sinh Vương Đông Nhi. Quỳ xuống không ngừng dập đầu, Tuyết Đế nhìn lấy tình cảnh này kéo lại Vân Băng tay. Trong giọng nói mang theo không đành lòng hỏi, Càn Khôn Vấn Tình Cốc sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn sao? Hẳn là sẽ đi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng Vân Băng tâm lý lại nghĩ đến, không phục sinh, khả năng sao? Ông, đột nhiên, toàn bộ quảng trường không gian phát sáng lên, từng đạo khác biệt quang mang phân biệt chiếu rọi tại mỗi cá nhân trên người, đọng lại thân thể của bọn hắn. Bình thản thanh âm lập tức vang lên, Hoàng Ngôn, ngươi xem qua Lâm Hàm tuổi thơ trí nhớ về sau, có cảm tưởng gì? Hoàng Ngôn ánh mắt lộ ra nhu hòa, nhìn lấy Lâm Hàm khẽ cười nói, ta không nghĩ tới Hàm Hàm trên thân còn phát ra tiếng qua chuyện như vậy. Hiện tại ta sẽ càng thêm chân quý Hàm Hàm, ta biết nàng còn cố ý kết, ta sẽ theo nàng cùng đi giải khai phần này khúc mắc. Lâm Hàm ánh mắt hơi chậm lại, lần nữa nước mắt chảy xuống. Lâm Hàm, đã trải qua thực tình mạo hiểm, chắc hẳn tâm kết của ngươi cũng giải khai một số. Ta sẽ cho các ngươi một phần khen thưởng. Phần này khen thưởng sẽ đem bọn ngươi hồn lực tăng lên tới 50 cấp. Cũng đem tôn tích người nhà tin tức, vị trí nói cho các ngươi biết. Hoàng Ngôn hy vọng ngươi có thế để cho Lâm Hàm chân chính giải khai khúc mắc. Bình thản thanh âm, nói, Hoàng Ngôn ngược lại là không có gì, nhưng là Lâm Hàm thân thể lại là chấn động, nhớ tới tôn tích phụ mẫu sau cùng trước khi đi cái kia hận hận ánh mắt nàng thì tràn đầy áy náy. Nàng rất muốn đền bù, rất thầm nghĩ xin lỗi. Nhưng là nàng còn có người nhà của nàng đều đã mất đi tôn tích người nhà vị trí. Nàng đi tìm, nhưng là không có tìm được. Nghĩ tới đây, bao phủ bọn họ kim quang bỗng nhiên mạnh lên. Đồng thời trên người của hai người xuất hiện một vòng màu trắng vòng sáng. Sau đó thoáng qua biến mất, hai người đồng thời đã mất đi bóng dáng. Từ tam thạch, võ hồn tiến hóa chính là ta đối phần thưởng của ngươi. Lần này 100 cây roi cũng để cho ngươi ăn đủ đau khổ. Dù cho Nhược Thiên Nhu xem ra không thèm để ý, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi ít một chút miệng ba hoa đi. Một bên toàn thân đau đớn từ tam thạch, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi cái này quản cũng quá rộng đi. Còn có ngươi nói rất hay nhẹ nhàng linh hoạt, võ hồn tiến hóa kém chút không có đem hắn đau chết. Hắn đời này đều không muốn lại đến một lần loại đau khổ này. Kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem từ tam thạch thân thể bao phủ ở bên trong, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Bối Bối, Đường Nhã, Trương Nhạc Huyên, bổn tọa có hảo ý xem như uổng phí, không nghĩ tới các ngươi vậy mà làm lựa chọn như vậy. Muốn không phải xem ở các ngươi đều là thật tâm phân thượng, thực tình mạo hiểm cửa này các ngươi cũng đừng nghĩ thông qua. Hiện tại, tuy nhiên bổn tọa để cho các ngươi thông qua được cửa thứ ba, nhưng là các ngươi không có khen thưởng. Đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Bình thản thanh âm bên trong lại có một tia lãnh ý. Dứt lời, ba đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Ba người tại trong cột ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngay tại Đường Nhã biến mất thời khắc, một đạo lam kim sắc quang mang đột nhiên đánh vào Đường Nhã thể nội. Bình thản thanh âm, ngoặc kép, đó là cái gì? thần có thể không cho phép can thiệp nhân loại. Lam Kim sắc bóng người mỉm cười, ôn hòa nói ra, đây không phải là thông qua càn khôn vấn tình cốc về sau. Ngươi cho khen thưởng sao? Ngoặc kép, bình thản thanh âm, ngươi lợi hại, bất quá đó là cái gì? Ta tổng có thể biết đi. Không có gì, chỉ là để tiểu nha đầu kia võ hồn lần nữa thuế biến một chút mà thôi. Sẽ không di truyền cái kia một loại. Lam Kim sắc thanh âm ôn hòa nói ra. À, ta biết, Lam Ngân Hoàng đúng không? Đối ngươi hậu nhân coi như không tệ. Bình thản thanh âm có một số xem thường. Lam Kim sắc bóng người cười cười không nói gì thêm. Ninh Thiên, Vu Phong, vì lẫn nhau có can đảm nỗ lực. Thực tình đại mạo hiểm thông qua. Đối với các ngươi khen thưởng thì là Ninh Thiên giới tính chuyển thành nam tính. Dạng này các ngươi cũng có thể đi cùng một chỗ. Đi thôi, bình thản thanh âm tiếp tục tuyên bố khen thưởng. Hai đạo kim quang đồng thời sáng lên. Tại Vu Phong mừng rỡ, Ninh Thiên nhức đầu tình huống dưới. Hai người biến mất, Ninh Thiên, chuyển biến giới tính, biến thành nam tính, ta nguyện ý không? Ngươi liền đem ta cho đổi tính. Phong Dịch, Ngũ Minh, đi qua ba cửa ải chắc hẳn tình cảm của các ngươi cũng biến thành càng thâm hậu hơn. Phong Dịch đối phần thưởng của ngươi là hồn lực tăng lên cấp 5. Ngũ Minh phần thưởng của ngươi là một cái thần ban cho hồn hoàn. Tại ngươi cấp 80 thời điểm nắm chặt hấp thu là được. Nó có thể diễn hóa lớn nhất thích hợp ngươi hồn kỹ. Niên hạn từ chính ngươi sức chịu đựng mà định ra. 10 vạn năm cũng không phải là không được. Đi thôi, một khỏa kim sắc quang cầu trôi dạt đến kinh ngạc Ngũ Minh trước mặt. Lập tức kim sắc quang mang lóe lên. Ngũ Minh biến mất, mà Phong Dịch trên thân cũng nhiều một vòng hào quang màu trắng về sau. Biến mất không thấy gì nữa. Về sau là Tiêu Tiêu cùng Hòa Thái Đầu. Tiêu Tiêu hồn lực tăng lên đến 60 cấp. Hòa Thái Đầu tiêu trừ trong lòng tích tụ, cũng khôi phục từ hòa bản tướng. Kế tiếp là Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Cái này hai đôi ngược lại là không có cái gì. Đái Hoa Bân hồn lực tăng lên đến 60 cấp, có điều hắn vốn là kém nhất cấp thì 60 cấp. Chu Lộ ngược lại là kém nhiều lắm, nhưng là cũng bị tăng lên tới 60 cấp, cho nên vậy cũng là bọn họ chung vào một chỗ khen thưởng. Giang Nam Nam, ngươi là ngốc nữ hài, vì thích Phụng Hiến, ngươi muốn khen thưởng đã lấy được. Đi thôi, dứt lời, kim quang lấp lóe, Giang Nam Nam biến mất. Tại nàng tại biến mất trước đó trong mắt mang theo nghi hoặc. Tựa hồ là đang nghi hoặc phần thưởng của nàng. Đến nơi này, Vân Băng nghĩ đến cần phải đến hắn cùng Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi hẳn là sau cùng. Nhưng làm cho người không nghĩ tới một màn phát sinh. Bình thản thanh âm vậy mà hỏi trước Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ta không muốn thưởng. Ta cầu ngài cứu sống Đông Nhi. Ta chỉ muốn Đông Nhi sống tới, van cầu ngài để Đông Nhi sống tới. Hoắc Vũ Hạo âm thanh run rẩy, nghẹn ngào, nước mắt không bị khống chế không ngừng chảy. Bình thản thanh âm, ngoặc kép, nghe ta nó hết lời. Vương Đông Nhi vì thích hy sinh chính mình, đổi lấy ngươi phục sinh. Phần này chỉ số tinh thần đến cổ vũ, cho phép nàng phục sinh. Hoắc Vũ Hạo phần thưởng của ngươi hồn lực tăng lên cấp 5. Nhất thời, Hoắc Vũ Hạo trong mắt sắc thái bắt đầu bắn ra. Một đạo nhu hòa bạch quang rơi vào Vương Đông Nhi trên thân. Vân Băng rõ ràng cảm giác được Vương Đông Nhi sinh mệnh khí tức dần dần khôi phục lại. Nhưng cũng bắt đầu trôi qua. Tuy nhiên bình thản thanh âm nói đây là Vương Đông Nhi tự thân vấn đề. Nhưng cái này khiến Hoắc Vũ Hạo hoảng loạn, Vân Băng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lớp trưởng, ngươi đi thủ tương tư đoạn trường hồng là vì cái gì? Hoắc Vũ Hạo sững sờ, nhất thời phản ứng lại, vội vàng theo Vương Đông Nhi hồn đạo giới chỉ bên trong lấy ra tương tư đoạn trường hồng. Chính mình nhấm nuốt thành chất lỏng sau đó cho Vương Đông Nhi cho ăn xuống dưới. Sau đó, bình thản thanh âm nói một lần Vương Đông Nhi tình huống liền đem bọn hắn đưa ra ngoài. Vòng đến cuối cùng Vân Băng cùng Tuyết Đế, bình thản thanh âm không có nói thẳng ra khen thưởng, mà chính là mở miệng nói, biết ta vì cái gì đem các ngươi lưu tại sau cùng sao? Vân Băng cùng Tuyết Đế trong đôi mắt đều lóe qua nghi hoặc. Bọn họ không biết, bởi vì Tuyết Đế thực lực, cho nên phần thưởng của nàng để cho ta có chút khó khăn. Nghĩ nghĩ ta quyết định đem các ngươi khen thưởng hợp nhất lên. Cái này khen thưởng là một kiện thần khí, chân chính thần khí. Vân Băng cùng Tuyết Đế đột nhiên giật mình, Vân Băng tâm lý càng sâu, đồng thời nghi hoặc, cũng bởi vì Tuyết Đế thực lực, trực tiếp khen thưởng thần khí. Không còn gì để nói đi, kiện thần khí này tên là Dương Nguyệt Đồng Tâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN